Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1314, tiểu hắc dị dạng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có vận dụng long hồn thi triển pháp luyện, mới có cơ hội nhanh nhất luyện hóa hai loại cực phẩm luyện khí tài liệu. Chỉ có vận dụng pháp luyện, mới có cứu sống đạo tử cơ hội. Long hồn suy yếu, còn không đến mức tiêu tán. Theo pháp luyện thi triển, mang theo khủng bố nhiệt độ cao liệt hỏa bốc lên ra. Không đợi tản ra lại bị Từ Ngôn giam cầm thành một đoàn. Chậm rãi luyện hóa long lân xa cùng ly kim san hô. Có long hồn chi lực, hai loại cực phẩm luyện khí tài liệu xuất hiện dung hóa dấu hiệu. Từ Ngôn đại hỉ, đem hết toàn lực thôi động anh hỏa. Sau ba canh giờ, Từ Ngôn trước mặt trôi nổi lên một ngón tay giáp lớn nhỏ hộp vuông. Hai loại luyện khí tài liệu dung hợp về sau hình thành hộp tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là kiên cố trình độ có thể xưng kinh người. Để Từ Ngôn toàn lực oanh kích một ngày một đêm chỉ sợ đều oanh không nát cái này không đáng chú ý. Cái hộp nhỏ, đại công cáo thành, hộp quá nhỏ, giả bộ không tiến viên châu như vậy thiên cơ phủ. Ngược lại là có thể miễn cưỡng đặt vào nhất nhỏ số túi chữ vật. Cứ như vậy Từ Ngôn cũng đừng nghĩ thừa cơ rời đi bụng cá. Cảm giác cái hộp nhỏ trình độ chắc chắn. Từ Ngôn hài lòng điểm điểm đầu. Chỉ là long hồn khí tức trở nên càng thêm suy yếu. Tiểu hắc, đa tạ. Từ Ngôn trên mặt trải rộng lo lắng chi sắc. Hắn thân một bên quay quanh lấy một đạo hắc khí. Hắc khí ảm đạm, chính là tiểu hắc. Chẳng biết tại sao đi vào chân vũ giới liền đã mất đi bản thể tiểu hắc. Một khi hóa hình ra hiện, chỉ có thể trở thành một đạo hắc khí. Đầu rồng mơ hồ, lòng vĩ đã nhìn không ra. Lại tiếp tục như thế, tiểu hắc chỉ sợ muốn hoàn toàn biến mất. Cảm giác tiểu hắc suy yếu. Từ Ngôn khóa chặt lông mày phong, lại nhất thời không có biện pháp gì. Từ Ngôn luyện khí địa điểm khoảng cách dung ao không tính quá xa. Là một gian đơn sơ phòng nhỏ. Phát hiện trong phòng nhỏ lửa ánh sáng biến mất. Chờ ở phía ngoài tiểu tịch vội vàng đi đến. Thế nào, thành công a? Giao nhân công chúa biết rõ Từ Ngôn lần này luyện khí 10 phần trọng yếu. Không tốt quấy dày, một mực chờ đợi ở bên ngoài. Này lúc vội vã mà hỏi, tiểu tịch mới vừa vào đến. Quay chung quanh tại Từ Ngôn bên cạnh tiểu hắc đột nhiên đem một đôi ảm đạm long nhãn tập trung vào. Vị này giao nhân công chúa, giống, trầm thấp long ngâm ẩn ẩn nhấp nhô, mơ hồ long hồn toàn thân hắc khí sôi thủy vậy sôi trào lên. Mơ hồ long đầu cũng theo đó rõ ràng mấy phần, âm trầm răng nanh đối với hướng về phía tiểu tịch, còn tưởng rằng tiểu hắc bị đột nhiên xông tới giao nhân công chúa kinh đến. Từ Ngôn vừa định trấn an đem thu hồi mắt trái, không nghĩ tới ngoài ý muốn phát sinh. Một tiếng cao long ngâm thông suốt nổ lên, tiểu hắc long hồn trương răng múa chảo lao thẳng tới giao nhân công chúa. Tiểu hắc, Từ Ngôn kinh hãi, vội vàng vận dụng linh lực vây khốn long hồn. Mặc dù như thế, không có chút nào phòng bị tiểu tịch a hô một tiếng. Lấy tay ngăn cản phía dưới, cổ tay bị long hồn răng nanh vạch ra một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi nhỏ xuống, tiểu hắc long hồn chẳng những không có bỏ qua. Ngược lại càng phát ra táo bạo lên, long nhãn dần dần phát hồng. Từ Ngôn thậm chí có thể cảm nhận được long hồn bạo lệ chi khí. Tiểu hắc dị dạng, cùng lúc trước tiếp cận dung trong ao long nham 10 phần cùng loại. Chỉ là mục tiêu lần này không phải khối kia thạch đầu, mà là cải thành giao nhân công chúa. Tại Từ Ngôn toàn lực áp chế phía dưới, long hồn bị chậm rãi thu nhập mắt trái, sau cùng phong kín tại đáy mắt thế giới. Kể từ đó tiểu hắc táo bạo khí mới dần dần biến mất. Nhưng là tiểu hắc khí tức rõ ràng so trước đó còn muốn suy yếu một nửa. Cảm giác tiểu hắc ảm đạm khí tức, Từ Ngôn quyết định rốt cuộc bất động dùng long hồn lực. Lại muốn vận dụng một lần. Tiểu hắc không phải tiêu tán không thể. Đối với tiểu hắc táo bạo, Từ Ngôn đem quy nạp vì long hồn suy yếu tạo thành kinh hãi. Dù sao tiểu tịch không có nói một tiếng liền xông vào. Vừa vặn tiểu hắc hiện hình, gặp được xa lạ yêu tộc, hắc long mới có thể phát động công kích, làm bị thương công chúa là ở phía dưới nhất thời vô ý. Thực sự thật có lỗi, Từ Ngôn nắm lên Tiểu Tịch tay, phát hiện Long Nha vạch ra vết thương đã hiện ra bạch cốt. Long hồn trạng thái tiểu hắc, một khi táo bạo đồng dạng sẽ thôn sát địch nhân. Hai khỏa răng nanh tại vừa rồi có thể so với thực chất. Đại yêu trình độ giao nhân công chúa rất khó ngăn cản. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Tịch không sợ. Tiểu Tịch nhíu mày nói. Hung hăng hút lạnh khí. Đều có thể nhìn thấy bạch cốt vết thương. Tại nhân tộc xem ra nhìn thấy mà giật mình. Kỳ thực tại yêu tộc trong mắt tính không được cái gì. Chỉ cần không có thương tới yếu hại. Nặng hơn nữa thương thế cũng có khỏi hẳn một ngày. Yêu tộc khôi phục năng lực tuyệt không phải nhân tộc nhưng so sánh. Mặc dù như thế, Từ Ngôn vẫn là lấy ra hai hạt linh đan. Đưa cho Tiểu Tịch, đã công chúa cũng không ngại. Từ Ngôn vội vã đi vào dung ao biên giới. Phía sau hắn còn đi theo Tiểu Tịch. Đạt được hai hạt linh đan giao nhân công chúa chính đem linh đan nâng ở trong tay hiếu kỳ nhìn tới. Nhìn lui, nhịn ăn. Dung ao nơi nào chìm đến nhanh nhất? Trung tâm A, Từ Ngôn tại bờ một bên hỏi. Tới gần Long Nham địa phương hẳn là chìm đến nhanh nhất. Hướng cái kia ném, Tiểu Tịch chỉ điểm lấy phương hướng. Phong thanh một vang, cái hộp nhỏ bị Từ Ngôn ném ra ngoài. Bịch một tiếng rơi vào dung ao. Tiếng xèo xèo nổi lên. Hộp là luyện chế ra tới. Nhưng là ném vào dung ao về sau cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Mặt ngoài bị dung ao ăn mòn đến phát ra vang động. Nhập ao về sau rõ ràng có thể nhìn thấy cái hộp nhỏ bị hòa tan mất thật mỏng một tầng. Hộp rất nặng, rất nhanh chìm vào đáy ao. Không thấy tung tích, yên tâm đi. Người bằng hữu bạn nhất định nhìn thấy cái hộp nhỏ. Tiểu Tịch an ủi lấy Từ Ngôn. Chính nàng còn giữ linh đan. Vết thương trên cánh tay ngụm máu tươi chảy ròng. Từ Ngôn không thế nào bên dưới lại cho Tiểu Tịch mấy hạt linh đan. Cái này bên dưới công chúa vui vẻ. Ăn một khỏa nếm thử vị đạo. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cũng không biết từng ra cái gì mỹ vị. Cái này là nhân tộc linh đan a. Ăn ngon thật. Tiểu Tịch ngạc nhiên nhìn lấy chính mình thụ thương cánh tay. Thật sâu vết thương chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Bên người giao nhân công chúa không ngừng kinh hô linh đan kỳ hiệu. Từ Ngôn thì khóa chặt lông mày phong. Chờ ở dung ao biên giới. Cái hộp nhỏ vội vàng luyện chế mà thành. Không biết rõ có thể hay không thuận lợi thông qua dung ao. Lại càng không biết nói gì lúc mới có thể rời đi thôn Hải Kình. Dù sao đạo tử thời gian không nhiều lắm. Thôn Hải Kình nếu là gần nhất dạ dày không tốt. Không chừng mấy ngày thời gian cái hộp nhỏ cũng ra không được. Tính toán đạo tử còn thừa thời gian. Từ Ngôn lông mày phong khóa càng chặt hơn. Luyện chế cái hộp nhỏ không sai biệt lắm lại hao phí nửa ngày thời gian. Đạo tử còn thừa thời gian nhiều lời không đến hai ngày. Hiên Viên Tuyết cùng Chân Vô Danh không biết lấy loại phương thức nào đuổi theo. Nếu như trong khoảng thời gian này thôn Hải Kình khoảng cách Hiên Viên Đảo quá xa. Coi như lấy được cái hộp nhỏ, Hiên Viên Tuyết cùng Chân Vô Danh cũng phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể trở về Hiên Viên Đảo, lại thêm Mạc Hoa Đà luyện chế đan dược thời gian. Đạo tử thời gian tính thế nào làm sao không đủ, có thể không thể khống chế thôn Hải Kình tiến lên phương hướng. Từ Ngôn từ nói thuận miệng nói ra, nhìn như tại hỏi đến Tiểu Tịch, trên thực tế hắn cũng không có đối với giao nhân tộc ôm lấy mảy may hy vọng. Thôn Hải Kình là hóa vũ cự thú. Giao nhân tộc chỉ có một vị yêu vương trưởng lão. Còn vô cùng già nua. Không có khả năng có được khống chế hóa vũ năng lực. Không khống chế được thôn Hải Kình du động phương hướng. Như Từ Ngôn dự liệu cái kia vậy. Tiểu Tịch đong đưa đầu nói. Bất quá tiếp xuống vị này giao nhân công chúa do dự một chút. Nói tiếp nói. Nhưng có thể thử cải biến một số. Điều đầu không có khả năng. Khuynh hướng một cái phương hướng ngược lại là có cơ hội làm đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.